Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1413, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Tại một năm trước, Ô Linh Linh liền lựa chọn bỏ học không đọc sách. Tần Nhược Lan đối với Ô Linh Linh phản nghịch, không trở về nhà, ở bên ngoài lêu lổng, chỉ thích cùng người nói. Ô Linh Linh không hiểu chuyện, còn nói, Ô Linh Linh không hiểu tấm lòng của cha mẹ, cô phụ nàng một mảnh kỳ vọng, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua. Ô Linh Linh trở thành nhỏ thái muội là bởi vì nàng làm hai phần công tác, đại bộ phận tiền đều tiêu vào Ô Tuấn trên thân. Ô Linh Linh chuyển trường phía trước, đọc sách phí tổn cũng đều là Đường Mẫu ra, thậm chí Ô Linh Linh tiền tiêu vặt, đại bộ phận cũng là Đường Mẫu cho. Nàng trừ cho Ô Linh Linh một cái ở địa phương, mỗi ngày cho Ô Linh Linh một điểm tiền, chưa từng có tốn hao một điểm tâm tư tại Ô Linh Linh trên thân. Lại nhìn nữ thành phượng, khả năng này sao? Ô Linh Linh không học tốt, thành nữ lưu manh, liền là nàng không hiểu chuyện. Đường Mẫu nhìn xem Ô Linh Linh không giúp đỡ, tại nàng trong lòng thì là oán trách. Đường Mẫu đã không coi trọng thân tỉ muội tình, đương nhiên nàng tất cả không hài lòng, cũng không dám ngay trước Đường Mẫu nói ra. Nàng không có sức, nói không chừng tương lai có một ngày còn phải dựa vào cái này Đường Mẫu giúp nàng đâu. Nàng làm sao biết, dùng Hoàng Lương Nhất Mộng Đường Mẫu không có đưa nàng bóp chết liền thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ở trên một đời hậu kỳ, nguyên chủ sa đọa, Ô Linh Linh quật khởi về sau, Tần Nhược Lan cũng không có ít trước mặt Đường Mẫu khoe khoang qua. Hoàng Lương Nhất Mộng, so chân chính đi kinh lịch thế giới kia, càng thêm rõ ràng, bởi vì trong giấc mộng này, có thể theo mỗi một cái trọng yếu nhân vật góc độ, nhìn bọn hắn trải qua cái gì. Tử Vân biết đường quả phải xuyên qua đến các loại tiểu thế giới, sẽ còn kinh lịch các loại kỳ hoa sự tình, phụ thân đến một chút bi thảm thân thể lên. Vì lẽ đó những năm này đều đang một mực nghiên cứu thăng cấp, đường quả cần thiết mấy loại dược vật. Theo từng cái góc độ nhìn qua đời trước phát sinh sự tình Đường Mẫu, không quản Tần Nhược Lan làm sao khóc, gọi thế nào khổ, trong nội tâm nàng đều không có chút nào đồng tình. Nàng thậm chí hối hận, làm sao lại móc tim móc phổi đối dạng này người. Đường quả có khả năng cảm giác được, Đường Mẫu nhìn nàng ánh mắt, mỗi một lần đều tràn ngập không xác định cùng khổ sở. Cuối cùng biến thành trầm mặc, lại yên lặng đối nàng tốt. Đường phụ cũng là như thế. Rất nhiều lần, nàng đều có thể cảm giác được. Hai người tại mặt khác trong một gian phòng thở dài, nhưng nàng không có đụng phải một lần hai người sẽ nói lên liên quan tới nàng sự tình. Giống như bọn hắn đã ngầm thừa nhận, không nói cái này sự tình. Dù cho biết trên người nàng điểm đáng ngờ trùng điệp, biết nàng không phải bọn hắn chân chính nữ nhi, cũng không muốn vạch trần cái này hoang ngôn. Đường quả cũng không có tính toán vạch trần ý tứ, không quản hủy đi không vạch trần. Hai người tuổi già, dù sao không dễ chịu, chỉ cần trong lòng bọn họ minh bạch, nàng không phải bọn hắn chân chính nữ nhi. Bọn hắn chân chính nữ nhi đã không có, còn kinh lịch Hoàng Lương Nhất Mộng bên trong hết thảy. Cái kia tại còn thừa thời gian bên trong, bọn hắn đều sẽ thống khổ vạn phần. Cái này đủ. Ô Linh Linh triệt để không học tốt, cũng khiến cho Lục Cảnh không có thay đổi tốt tâm tư. Đao ca trên đỉnh đầu lưu manh lão đại, đem chuyện này báo cáo nhanh cho Lục gia cái nào đó thiếu gia. Người thiếu gia kia biết Ô Linh Linh chính kéo lấy Lục Cảnh, biểu thị dạng này vừa vặn, chỉ cần Lục Cảnh bỏ lỡ hiện tại tốt nhất thời gian, vậy đối phương liền cả một đời không có xoay người cơ hội. Cứ như vậy, đường quả lên lớp 12, còn một tháng nữa thời gian, chính là thi đại học thời gian. So với nàng lớn gia tộc người cùng thế hệ, tại năm ngoái đã tham gia thi đại học, mặc dù không phải đỉnh cấp trường học, nương tựa theo bọn hắn năng khiếu, trường học cũng là nhất lưu. Nhân sinh đã cùng ở kiếp trước không giống, rất nhiều người đều đối đường quả đáp lại hy vọng. Cách chương